Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1897. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Thành cấu kết Linh Ma tộc, mục đích chính là vì thống trị toàn bộ đại lục. Nếu bọn họ không nương nhờ vào Thánh Thành, chỉ có tử chiến đến cùng chư vị yên tâm. Kể từ hôm nay, thần đô ta cùng Thánh Thành không đội trời chung. Thần đạo tử lớn tiếng nói, trong tròng mắt thâm thúy thoáng hiện sát cơ. Đàn tháp cũng cùng Thánh Thành không chết không thôi. Thiên Dược đại sư phẫn nộ quát, khí thành cũng giống như vậy. Cổ Hỗn Thành chủ giọng ôm ôm quát lên, cả người bốc lên thô bạo. Còn có Lăng Thiên Tông ta, Phiêu Miểu Cung cũng gia nhập, Chiến Vương Môn quyết không thỏa hiệp, thêm vào Xích Nguyệt Tông ta, có tam đại thế lực bá chủ tỏ thái độ, các thế lực lớn khác cũng dồn dập lên tiếng. Tất cả mọi người đều biết, nếu như hiện tại mọi người không đoàn kết, như vậy đại lục liền thật sự xong. Chỉ là mọi người nghi hoặc chính là, Hắc Long Cung vẫn không tỏ thái độ. Lúc trước Hắc Long Cung chủ triển lộ ra thực lực, từ lâu để mỗi người đều tâm thần chấn động, thuộc về thế lực bá chủ danh xứng với thực. Nếu Hắc Long Cung có thể gia nhập, như vậy đối với nhân tộc sẽ có giúp đỡ cực lớn. Hắc Long Cung ta, nghe theo mệnh lệnh của Diệp Thiếu. Dưới con mắt mọi người, Hắc Long Cung chủ đột nhiên mở miệng nói. Nguyệt Thần Cung ta cũng nghe theo Huyền Quang các mệnh lệnh. Giao Nguyệt Vũ Đế cũng mở miệng nói, chuyện này, tất cả mọi người vẻ mặt khiếp sợ, dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền, đây là sự việc thế nào? Tại sao Hắc Long Cung cùng Nguyệt Thần Cung sẽ nghe Huyền Quang Các? Tuy Giao Nguyệt Vũ Đế từ vừa mới bắt đầu vẫn đi cùng Diệp Huyền, ở trong lòng mọi người, Huyền Quang Các cùng Nguyệt Thần Cung hẳn là quan hệ hợp tác, nhưng hiện tại xem ra, như là quan hệ phụ thuộc a, Huyền Quang Các này đến tột cùng là thế lực gì? Mà Huyền Diệp lại là người nào? Tất cả mọi người đều dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền, trong lòng nghi ngờ không ngớt. Trước Diệp Huyền triển lộ ra thực lực, cũng làm cho mỗi người hoảng sợ chấn động. Huyền Quang Các ta, tự nhiên là cùng Thánh Thành không chết không thôi. Diệp Huyền híp mắt nói, nếu hắn làm rõ kiếp trước mình vẫn lạc, là cùng Thánh Thành có quan hệ, như vậy mối thù này, đương nhiên phải báo. Không nghĩ tới Thánh Thành lòng muông dạ thú. Lần này nếu không phải các hạ phái người nhắc nhở, ba thế lực lớn chúng ta đối với âm mưu của Thánh Thành vẫn chưa hay biết gì. Lúc này ba người thần đạo tử xoay người, đối với Diệp Huyền cảm kích, tiếp theo hắn lại cau mày nói. Có điều lão phu nghi hoặc chính là, các hạ đến tột cùng là ai? Vì sao đối với ba thế lực lớn ta hiểu rõ như vậy, hơn nữa còn biết âm mưu của Thánh Thành? Không sai, vì sao lão hủ đối với các hạ, có một loại cảm giác rất quen thuộc. Thiên Dược đại sư cũng nghi hoặc nhìn Diệp Huyền, mắt lộ ra tinh mang. Cổ Hỗn Thành chủ ở một bên, cũng cau mày trầm tư. Ba thế lực lớn bọn hắn, sở dĩ sẽ xuất hiện ở Thánh Thành, đều là bởi vì Diệp Huyền ở trong bóng tối thông báo, cho nên mới giáng lâm Thánh Thành, nhìn thấy âm mưu của Thánh Thành. Mà trong đó, Công Dương Vũ cũng giúp rất lớn, có thần đô phó hội trưởng Công Dương Vũ hỗ trợ nói chuyện, mới nói động đám người thần đạo tử. Mọi người dồn dập quay đầu, trong lòng cũng thầm giật mình, không nghĩ tới ba thế lực lớn xuất hiện, dĩ nhiên là bởi vì Diệp Huyền, hơn nữa Hắc Long Cung cùng Nguyệt Thần Cung cũng đều nghe theo Huyền Quang Các hiệu lệnh, Huyền Diệp này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thực, trong lòng lão phu đã có một suy đoán. Thần đạo tử liếc nhìn Giao Nguyệt Vũ Đế, lại liếc nhìn Công Dương Vũ. Các hạ hẳn là Tiêu Diêu Hồn Hoàng a. Thiên Dược đại sư sững sờ, chợt trong ánh mắt lập tức tuôn ra một đoàn tinh mang. Ngươi, Tiêu Giao, ngươi là Tiêu Diêu Hồn Hoàng, Cổ Hỗn Thành chủ ngẩn người. Diệp Huyền sờ sờ mũi, cười khổ nói. Không sai, ta chính là Diệp Tiêu Giao. Cái gì, chuyện này, ngươi là Tiêu Diêu Hồn Hoàng. Ta sớm nên nghĩ đến a. Đám người Thiên Dược đại sư đột nhiên vỗ đầu một cái. Mình cái óc heo này, trên đời này. Có thể làm cho Giao Nguyệt Vũ Đế nhìn với cặp mắt khác xưa, chỉ có Tiêu Diêu Hồn Hoàng a, cũng chỉ có Diệp Tiêu Giao, trưởng lão danh dự của Đan Tháp, trưởng lão danh dự của Khí Thành năm đó, đối với ba thế lực lớn cùng Thánh Thành đều vô cùng hiểu rõ. Mọi người khác, cũng đều trợn mắt ngoác mồm, Huyền Quang các chủ, dĩ nhiên là Tiêu Diêu Hồn Hoàng trăm năm trước, chuyện này. Nếu là võ giả bình thường, còn có thể không biết Tiêu Diêu Hồn Hoàng là ai. Nhưng ở đây mỗi người đều là cường giả nổi tiếng huyền vực, cái nào chưa từng nghe nói qua Tiêu Diêu Hồn Hoàng. Tiêu Diêu Hồn Hoàng hắn năm đó không phải ở Thiên Sơn, Một ít cường giả trợn mắt lên, vẻ mặt khó có thể tin, trong lòng giống như cuốn lên sóng to gió lớn. Nơi này một lời khó nói hết, Diệp Huyền cười khổ nói, bây giờ thời gian khẩn cấp, liền không nói nhiều, chư vị vẫn là nhanh đi về chỉnh đốn thế lực của mình đi. Bây giờ Thánh Thành đã xé rách ngụy trang, không ra chốc lát, tất sẽ động thủ với chúng ta, nếu thế lực của chư vị rút đi trễ, e là. Tiêu Dao nói không sai, chư vị lập tức chỉnh đốn thế lực của mình, trước tiên rút đi huyền vực lại nói. Đám người thần đạo tử cũng trầm giọng nói, Thánh Thành triển lộ ra thực lực, để mỗi người đều hoảng sợ, mọi người nhất định phải liên hợp lại, mới có hy vọng. Mọi người thương lượng một chút chi tiết nhỏ. Rất nhanh lẫn nhau mỗi người đi một ngả. Mãi đến khi rời đi, mọi người vẫn còn khó có thể tin, huyền quang các chủ huyền diệp dĩ nhiên là Tiêu Diêu hồn hoàng, thực sự là làm người khiếp sợ cùng bất ngờ. Ở thời điểm các thế lực lớn dồn dập thu dọn đồ đạc, rút đi huyền vực, Diệp Thiên Thánh chủ xuất lĩnh rất nhiều cường giả thánh thành cùng với linh ma tộc khôi lỗi, khởi hành đi tới vị trí của đại quân hải tộc. Sau khi Diệp Huyền cùng đám người giao Nguyệt Vũ Đế trở lại Nguyệt Thần Cung, cũng cấp tốc triệu tập cường giả tông môn. Bây giờ huyền vực là không thể ở, nhất định phải rút ra huyền vực, cố thủ một chỗ, mới có tư bản đối kháng Thánh Thành. Để Diệp Huyền nghi hoặc là vì sao Diệp Thiên Thánh Chủ lại nương nhờ vào linh ma tộc. Nếu như vẻn vẹn là vì nhất thống thiên huyền đại lục, hắn căn bản không cần như thế, hơn nữa một khi thả linh ma tộc ra ngoài. Lấy cá tính của linh ma tộc, nhất định sẽ là đại lục sinh linh đồ thán. Cứ như vậy, đối với Thánh Thành có ích lợi gì? Cách chương.